thò lò nước mũi. La Từ vừa nói vừa cười. Thế mình bây giờ thì ra sao? Bây giờ à? La Từ nhìn thẳng vào mặt anh một lúc. Bây giờ mình nhìn không rõ cậu nữa rồi. Không nhìn rõ là như thế nào? Chẳng lẽ mình đã trở thành một người tàn hình trong mắt của cậu? Người tàn hình? Thật ra mình thấy cậu có trí tưởng tượng rất là phong phú. Tưởng tượng trong bóng tối. Thôi chúng ta về thôi. Nói xong cô đi ra ngoài phố, vừa đi vừa nói. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Đồng Niên, cậu không cảm thấy cậu rất hạnh phúc hay sao? Mình cũng không biết là thế nào. Cậu có thể nói cho mình biết định nghĩa của hạnh phúc hay không? Đồng Niên cất máy ảnh. La Từ ngừng một lúc rồi nói. Cậu đã có Vũ Nhi bên cạnh là hạnh phúc lớn nhất của cậu rồi. Nhưng hai người mới chỉ gặp nhau có một lần. Thì một lần là quá đủ. Có người cho dù cậu chung sống với họ cả đời, nhưng chưa chắc cậu đã thực sự hiểu được con người của họ. Mà có người cậu chỉ cần nhìn qua là cậu đã biết có thể tin tưởng nơi họ. Thế thì mình thuộc loại người phía trước hay là người phía sau? La Tư lại trầm ngâm một lúc, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. Mình đoán bây giờ thì mình đã biết, nhưng mình không nói cho cậu biết đâu. Sau đó cô cười một cách ranh mãnh. Đồng Niên cũng cười. Họ đi khỏi con hẻm nhỏ, đi dọc theo con đường cái, quay lại để nhìn bãi ngoài. Bây giờ ở đó đèn đuốc đã sáng trưng, tháp truyền hình thẳng đứng trong màn đêm. Anh cảm thấy có chút gì đó chói mắt. Mình biết là cậu không thích những nơi như thế. La Từ đã nói ra những điều mà anh muốn nói. Đúng như vậy. Thế thì cậu mau về đi, mình nghĩ Vũ Nhi đang chờ cậu đấy. Đồng Niên, cậu phải đối xử tốt với cô ấy. Cậu phải làm như vậy, nhất định là phải làm như thế. Đồng Niên gật đầu rồi lên taxi.